Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước không vua thì loạn. Lúc đó trong triều xuất hiện hai phe. Một phe ủng hộ thái tử đăng cơ, xin thái hậu buông rèm nhiếp chính. Phe còn lại thì cho rằng thái tử còn nhỏ tuổi chưa biết việc. Thái hậu tuổi cao sức yếu. Bên ngoài đại triều lại có cường địch vây quanh. Bên trong có phiên vương làm loạn. Hai bà cháu khó mà ngồi vững triều đình, chi bằng chọn một người có đức có tài trong tôn thất lên ngôi. Thế là có người lúc đó tiến cử Thụy Vương, người vốn có tiếng hiền đức ở kinh thành, chính là Thuần Minh Đế ngày nay. Lúc đó Thụy Vương là vị vương gia duy nhất chưa nhận đất phong, ở lại kinh thành trong thời gian tiên đế trọng thương. Chính Thụy Vương ngày đêm hầu hạ thuốc thang, qua lại nhiều lần, lại có được tiếng tốt, anh em hòa thuận, tranh chấp mãi không xong. Cuối cùng Thái hậu quyết định Thụy Vương tạm thời làm vua. Thái tử vẫn là thái tử, đợi sau này Thụy Vương qua đời, sẽ trả lại giang sơn đại chiêu này cho dòng dõi của Cảnh Hữu Đế. Thoáng cái đã hơn 20 năm trôi qua, dưới sự cai trị của Thụy Vương năm xưa, tức Thuần Minh Đế ngày nay, coi như không có công trạng gì lớn, nhưng đại chiêu vẫn giữ được bình yên nhiều năm. Mỗi tội là thái tử do tiên đế để lại lại bẩm sinh yếu ớt, từ nhỏ đã đau đầu triền miên, dẫn đến tính tình bạo ngược thất thường, hành sự tàn nhẫn cực đoan. Nhất thời trên dưới triều đình người người bất an, dân chúng oán than, có thể nói là tiếng xấu vang xa. Thuần Minh Đế thân là chú, không thể quản giáo thái tử như con ruột, trừng phạt không được, trách mắng không xong. Thấy hắn hành sự ngang ngược, gây bất mãn cho triều thần và dân chúng, cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Lần này thái tử hồi cung, tiền triều thậm chí xuất hiện tiếng nói phê thái tử, lập chữ quân khác. Năm xưa trước khi thái hậu băng hà, Thuần Minh Đế vị hoàng đế nửa đường lên ngôi đã chỉ trời thề sẽ trả lại ngôi vị. Hơn nữa ông ta còn là một người thúc phụ từ ái nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ dùng lý lẽ và tình cảm để an ủi cảm xúc của triều thần. Một nhóm lão thần kiên định đứng về phía thái tử cũng có lý lẽ riêng. Thái tử chinh chiến bên ngoài nhiều năm, nay đã quá tuổi nhược quán, sớm nên cưới vợ sinh con, nối dõi tông miếu cho giang sơn đại chiêu, không thể đi vào vết xe đổ của Cảnh Hữu Đế. Năm xưa nếu không phải Cảnh Hữu Đế không có nhiều con cái, cũng sẽ không bùng nổ loạn phiên vương, cuối cùng để người em trai thứ xuất Thụy Vương nhặt được món hời. Nghĩ đến đây, Thuần Minh Đế nhíu chặt mày, thở dài hồi lâu, hôn sự của thái tử cũng có thể chuẩn bị được rồi. Hai vợ chồng nhìn nhau, đáy mắt không hẹn mà cùng lóe lên một tia phức tạp. Mấy năm nay vì khai chi tán diệp, Thuần Minh Đế nạp phi tần rộng rãi, sinh được 9 con trai 12 con gái, bụng hoàng hậu cũng tranh đua, đã có 2 con trai vợ cả, con ruột của mình cũng xuất sắc như vậy, sao hoàng hậu cam tâm may áo cưới cho người khác. Nhưng vì ban đầu Thuần Minh Đế đã từng thề trước mặt thái hậu, trên dưới triều đình có vô số ánh mắt dõi theo, để tránh mang tiếng xấu cướp ngôi, vợ chồng Thuần Minh Đế chỉ có thể diễn tròn vai cha mẹ hiền từ trước mặt thiên hạ, coi thái tử như con ruột. Thái tử dù có bạo ngược vô đạo đến đâu, cũng là dòng dõi của Cảnh Hữu Đế, là dòng M.A.U hoàng tộc chính thống và tôn quý hơn cả Thuần Minh Đế. Vị hoàng đế tạm quyền này, hai người im lặng một lát, hoàng hậu ôn tồn nói, thần thiếp hiểu. Ngày khác sẽ tìm người phù hợp tuổi tác cho thái tử. Chỉ là, bệ hạ cũng biết, tính tình thái tử như vậy, e rằng những khuê tú thế gia bình thường đều. Thuần Minh Đế đương nhiên hiểu rõ, cái tính hung ác bất nhân của thái tử, các quý nữ kinh thành không ai không kính nể nhưng lại tránh xa. Tuy nhiên nếu liên hôn với các trọng thần trong triều, Thuần Minh Đế lại sợ tăng thêm vây cánh cho thái tử. Trong lúc khó xử, hoàng hậu nghĩ ra một cách, chi bằng trước mắt cứ để phủ nội vụ và giáo phường ti chọn mấy người có tướng mạo ưa nhìn thị tẩm chăm sóc cuộc sống hàng ngày của thái tử. Đợi thái tử khỏi hẳn vết thương, sẽ long trọng tổ chức một cuộc tuyển tú, lựa chọn phi tần thích hợp cho thái tử. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, đều hiểu rõ ý đồ của đối phương. Sắp xếp cung nữ thị tẩm, một là có thể cài cắm người của mình, đảm bảo không để lại con nối dõi. Hai là cũng có thể bịt miệng dư luận. Đế hậu thân là thúc phụ thúc mẫu của thái tử, vẫn luôn tích cực lo liệu hôn sự cho thái tử, không có mưu đồ xoán vị. Ba là tiện cho việc sau này gây chuyện, để những thế gia vọng tộc thèm muốn vị trí thái tử phi thấy rõ. Tính tình thái tử bạo ngược, không phải là người bạn đời lý tưởng. Bên kia, Vân Quỳ lo lắng sợ hãi mấy ngày nay, vẫn chưa đợi được thái tử tìm đến. Lúc này mới dần thở phào nhẹ nhõm, nghĩ kỹ lại, nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý. Làm sao có thể được vị Phật lớn kia nhớ đến chứ? Nhưng mới yên tâm được hai ngày, người trong cung hoàng hậu đến, là một ma ma quen mặt, Vân Quỳ nhớ đã gặp ở lãm nguyệt các. Nương nương mời Vân Quỳ cô nương qua một chuyến, Vân Quỳ ngơ ngác đứng tại chỗ. Có một dự cảm không lành, không biết hoàng hậu nương nương triệu kiến là vì chuyện gì. Mama kia cười nói, cô nương dung mạo xinh đẹp, nương nương không nỡ nhìn Minh Châu bị vùi lấp, có lòng đề bạt là chuyện tốt đó. Cách chương.